Chương 631, xuyên thủng nó, xỉn xảo. Tê chương 631, xuyên thủng nó, xỉn xảo. Tê theo thanh âm của hắn hạ xuống, trong tay hắn kia kịch liệt thiêu đốt liệt hỏa lửa thương, xích hồng sắc liệt diễm liền chợt một cái tăng vọt. Tại hắn cái dùng sức phía dưới, bị hắn ném bắn ra ngoài. Thoáng kia trong lúc đó, trường thương phá không kia nóng bỏng lửa thương như mãnh liệt xà xuất động một dạng, chợt xuyên thủng kia vờn quanh ở trường tường chung quanh khói đen. Xuyên thấu duyên trên đường hết thể ngăn trở nó tích thông khu động khải, bắn chúng ngoài 200 thước, chiếc kia đang ở lại một lần nữa ngại tụ lấy mù gì nổ xì dù gì công kích, cái giỏ hạ củ sen nhau đặc thủ khu động khải. Vô cùng mãnh liệt xích hồng sắc liệt diễm, ở xuyên thủng chiếc kia cái giỏ hạ củ khu động khải đồng thời, chật chồn chó vào đến kia cái giỏ hạ củ khu động khải thân thể bên trong, đem bên trong mạch nguyên kiện cùng cương thiết thân thể đều luyện thành một mảnh hỏa hồng. Tiếp đó, kia nguyên bản ngưng tụ đến một nửa mù gì nổ xì dù gì, liền chợt tự bạo ra. Mãnh liệt hào quang màu bích lục chợt tốc biến dựng lên, liền theo mãnh liệt bạo tạc, đem bộ kia chừng cao hơn 5 mét cái giỏ hạ củ khu động hải, nổ nát thành vô số mảnh nhỏ. Mà vào lúc này, kia duyên trên đường bị trương tường lửa thương sỏ xuyên qua thân thể khu động hải, cũng là đồng thời phát ra liên hoàn bạo tạc đến, giống như là tiên pháo tiếng vang. Chỉ bất quá, chỗ này tiên pháo thể tích lớn hơi có chút, âm thanh cũng là mãnh liệt một điểm mà thôi. Bất quá, trương tường động tác còn không có đình chỉ đây. Hắn chính là không có quên, vừa mới bắn ra mũ gì nổ xì dù gì xạ tuyến, nhưng là có lưỡng đạo đây vì vậy, ở trương tường cặp kia ly hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, một lần nữa xoay tròn phía dưới. Mặt khác một chùm màu đỏ sầm vật chất lại một lần nữa từ trương tường trên thân thể phiêu trồi lên, cũng ở hắn dưới sự khống chế hướng về hắn bên phải tay lan tràn đi, lần nữa tạo thành một bả trường ra y hơn 3 mét lửa kiếm kiếm phôi. Tiếp đó, ở hắn tay trái một cái hồ lão cầm trong. Dạ hổng tới lưu động năng lượng màu đỏ sậm, chợt một cái co rút lại, lại biến thành thành kia trường ra y hơn 3 mét lửa kiếm tra nở dê tha y đồng thời, đi ngang qua liên tiếp công kích và biến hóa sau đó. Lúc này đây, trương tưởng đối với sở sạn đủ, hình thái biến hóa, nắm giữ được càng ra thuần thủ. Thanh kia một lần nữa ngại tụ mà thành lửa kiếm, năng lượng màu đỏ thám thân kiếm, giống như là màu đỏ thủy tinh một dạng mà óng ánh trong suốt, trên đó còn thiêu đốt nhiệt độ gần đảm cân nhắc thiên độ liệt diễm, nương bốn phía sở có chỗ vô ích, để bốn phía đều trở nên nhấn một cái khô ráo không gì sánh được. Giết trương tường lần đầu tiên không giữ lại chút nào thả ra sát ý của mình. Kia mãnh liệt khuyết tán ra sát khí, giống như là tảng đá rơi vào mặt nước một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, giống như là tròn sóng một dạng mà khuyết tán, ngay cả mắt thường cũng có thể thoáng mà đã nhìn ra. Đồng thời, kia vô cùng kinh khủng băng lãnh sát khí, cũng để cho trong sân nhiệt độ đều tựa hồ đúng giảm xuống ước chừng hơn 10 độ, thậm chí còn cũng làm cho này không có có bất kỳ cảm tình gì cơ giới, đều tựa hồ đúng dừng lại một chút, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn kia lở vờ năm thân thể cường hóa năng lực triệt để toàn bộ khai hỏa, chân kế tiếp dùng sức. Ở bụi đất tung bay cùng trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu dưới tình huống, cả người thân ảnh hóa thành một đạo vô cùng mãnh liệt tàn ảnh, về phía trước kia tiến nhập thể hoàng quán chỗ sâu đường đánh tới. Rất nhanh, bộ thứ nhất ngăn cản ở trương tường trước mặt tranh hạ củ khu động hải, liền xuất hiện tại trương tường trước mặt. Kia xuất xứ từ đối phương đầu sở chuyên trở máy truyền cảm. Nó rất nhanh liền bắt được trương tường thân ảnh, đồng thời đang nghiên cứu sở trưởng máy phụ trợ tính toán phía dưới, đoán được trương tường bước kế tiếp lộ tuyến. Vì vậy, nó giơ lên chính mình trên tay phải hợp kim trường đao đến, hướng về trương tường chỉ một lúc sẽ xuất hiện lộ tuyến trên chém tới không mà cùng lúc đó. Ở trương tường phía sau, mặt khác đài tranh hạ củ khu động hải, cũng là đang nghiên cứu sở trưởng máy mệnh lệnh phía dưới, vung múa ra chính mình bên phải tay cơ giới trên hợp kim trường đao. Hướng về trương tường lưng về sau huy vũ đi. Sở nghiên cứu trường máy, dĩ nhiên là khống chế được cái này hai bệ tranh hạ củ khu động hải, muốn tiền hậu giáp kích trương tường. Chỉ cần trương tường tiếp tục hướng phía trước sông đi, vậy ắt sẽ theo trước mặt kia một máy khu động hải lẫn nhau tiếp xúc, mà đem tốc độ giảm bớt lời nói, phía sau kia đài tranh hạ củ khu động hải hợp kim trường đao, thì là sẽ ở dây tiếp theo liền rơi xuống trương tường trên lưng. Đây thật là nguy cơ thế nhưng... Đối mặt với những thứ này, trương tường trong ánh mắt cũng là không có chút nào ba động. Bởi vì, đây đối với tích nhà thông thái, thậm chí là đối với có một mà nói, đúng một con đường chết tình hình, lại đúng căn bản là đối với hắn không có uy hiếp. Ý nghĩ kỳ lạ, Trương Tường hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hắn liền huy vũ ra chính mình trên tay phải lửa kiếm, xích hồng sắc lửa kiếm liệt không mà qua, ở trước mặt bộ kia tranh hạ củ khu di chuyển khải trên thân hình, để lại một đạo xích hồng sắc liệt diễm khe hở. Sau đó, hắn liền cũng không quay đầu lại vọt tới, chỉ để lại tại chỗ một máy không thể động tranh hạ củ khu động khải lưu tại chỗ. Thẳng đến mấy sau đó, chiếc kia tranh hạ củ khu động khải, chỉ có mãnh liệt xích hồng sắc liệt diễm lan tràn toàn thân dưới tình huống, mãnh liệt bạo tạc ra. Sớm ngay vừa mới rồi, nó cương thiết bên trong thân thể mạch cũng đã là bị hoàn toàn phá hủy, ngay cả kia duy trì điện lực nồng độ cao điện ai cờ cũng là bị bổ ra tới. Ở ngọn lửa cháy mạnh quay phía dưới, tự nhiên là muốn nổ tung lên. Mà lúc này, như mãnh liệt sói lạc bầy dê Trương Tường, đã là đột phá đến rồi một ngoài trăm thước. Tại hắn 50 mét có hơn, chính là bộ kia đang tích góp lấy năng lượng, lưỡng đạo lục sắc vậy điện lưu thứ đồ thông thường, đang ở từ cái giỏ chơi gian vai đặc thù trang bị trong bắn ra, ở bộ kia cái giỏ hạ củ khu động khải trước mặt hội tụ thành một viên màu xanh biếc có thể số lượng viên cầu tới. Sau đó, chính là lại một lần nữa vô cùng mãnh liệt lục sắc quang trụ, từ viên kia hội tụ thật lâu năng lượng màu bích lục viên cầu trong bắn nhanh đi ra, hướng về Trương Tường oanh kích tới. Chỉ bất quá, lần trước coi như là ở có yên thoáng quấy rầy phía dưới. Trương Tường đều hoàn mỹ tránh khỏi, lúc này đây làm sao sẽ bị bắn trúng đâu, đang ở hắn hơi chợt hiện chuyển động thân thể dưới tình huống. Đạo kia đường kính ước chừng hơn 30 cm độ rộng lục sắc quang trụ, chỉ là từ trước người hắn cân nhắc 10 phân tốc biến mà qua mà thôi. Hơn nữa, ở Trương Tường lắc mình đi qua kia trong nháy mắt, khóe miệng của hắn còn hơi nhếch lên, lộ ra sợi nụ cười. Bởi vì, mưu kế của hắn thành công. Đạo kia màu xanh biếc quang trụ lại từ bên người của hắn kích bắn xuyên qua, sau đó cũng là liên tiếp quán xuyên phía sau hắn, cố ý bị hắn tụ tập lại hơn 10 đài tranh bạch khu động khải, để cho đang mãnh liệt tiếng nổ mạnh trong triệt để báo tiêu scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.